Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437: Karasuma Renia quá khứ. Tổ chức mục đích: 1. Đó là rất lâu. Trước đây thật lâu. Karasuma Renia âm thanh nhường Shirakawa Yu cảm thấy có băng xương lẫn vào. Trong đó, hắn yên tĩnh lại, chờ nghe tiếp. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, lão nhân duỗi tay sờ soạng pha lê bồn chứa, quay lưng hắn, mắt nhìn thẳng tiếp tục mở miệng nói. Ta từng là một cái gia tộc dư thừa người thừa kế. Từ khi còn bé lên, ta liền có rất nhiều huynh trưởng. Có điều, cái gọi là tình huynh đệ, vào lúc đó là không tồn tại. Ta mắc có thiếu hụt rất mạnh tiên thiên tính quái dị bệnh tật. Số tiền lớn khó chữa. Hết thảy các ca ca đều đối với ta bỏ mặc. Thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ kết bè kết đảng, chỉ có đem ta bài xích ở bên ngoài, bởi vì bọn họ mục tiêu là ngồi trên gia chủ vị trí, mà ta chỉ có điều là liền cạnh tranh năng lực đều không làm sao có đào thải người. Phụ thân mẫu, thân tuy rằng mỗi lần đều sẽ ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ an ủi ta, nhưng chỉ có ta một người biết, bọn họ sau lưng kỳ thực đã sớm đối với ta mất đi lòng tin. Đồng thời cũng chưa từng nghĩ tới muốn dành cho ta cái gì. Hết thảy mọi người coi ta là thành giá, rẻ con rơi. Dưới tình huống như vậy, chỉ có tỷ tỷ của ta chân chính quan tâm ta, dốc lòng chăm sóc ta, coi ta là thành đệ đệ đi che chở. Lời đến đây nơi thời điểm, Karasuma Renia lộ ra một vệt ấm áp mỉm cười. Chú ý tới cái này vẻ mặt, Shirakawa Yu không khỏi méo mó đầu. Tỷ tỷ của ngươi. Không sai. Karasuma Renia gật gù. Ở cái kia địa vị phân tranh hỗn loạn đến tay vạ tới trong ngoài gia tộc bên trong. Ta còn có một cái tỷ tỷ. Tên của nàng gọi làm Karasuma tốt dệt. Tỷ tỷ nàng mỹ lệ. Thiện lương. Ôn hòa. Đều là mang theo một vệt điềm đạm mỉm cười. Không tranh với đời. Không có chút rung động nào. Là thiên sứ như thế hoàn mỹ không một tì vết tồn tại. Ta vốn tưởng rằng, coi như ta cùng gia chủ vị trí vô duyên, chỉ ít trong nhà cũng sẽ có tỷ tỷ vĩnh viễn làm bạn ta. Đáng tiếc, tiệc vui chóng tàn, lúc đó quý tộc giai tầng không thể so hiện tại, lớn trong gia tộc tranh đấu càng tàn khốc mưu lược, phản bội, không chừng mực quét sạch cùng với chuyện thường như cơm bữa giống như ám sát chỗ nào cũng có. Ta chính là bị này phân tranh mà lan đến vật hy sinh một trong. Nói đến đây, Karasuma Renia trên mặt mỉm cười biến mất rồi. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Hiện tại hắn có thể ở lão nhân trong đôi mắt, nhìn thấy một loại nào đó càng thêm hắc ám đồ vật giấu ở nơi sâu xa. Khả năng là một tia tàn nhẫn, hoặc là một vệt chính đang một lần nữa ấp ủ oán hận. Một ngày nào đó, ta bị đối địch gia tộc thế lực bắt cóc, làm con tin, theo lý mà nói. Phụ thân nên hướng đối phương tạm thời thỏa hiệp, nhường gia tộc dành cho đối phương tương ứng lợi ích, lấy này bảo vệ ta an toàn. Nếu như hắn không chịu cúi đầu, không chịu để cho gia tộc xuất huyết, như vậy ta sẽ gặp phải đến từ kẻ địch gia tộc dằn vặt, cuối cùng bị giết rơi. Nhưng nhường ta thất vọng là, cha của ta đối với ta chưa từng có chân chính tình thân có thể nói. Hắn căn bản không để ý ta. Vì lẽ đó cũng không có làm ra bất kỳ cái gì thỏa hiệp hành vi. Coi ta là thành không quá quan trọng gió bên tai. Tùy ý sự tình tự do phát triển. Karasuma Renia ở này dừng lại một chút. Vẻ mặt khẽ biến. Sau đó ngữ khí ở dưới cái trong nháy mắt có chuyển ngoặt. Nhưng mà càng thú vị là. Cuối cùng, bắt cóc ta ra hỏa cũng không có giết chết ta. Hắn ở kế hoạch gần như thất bại. Lại điều tra rõ quá khứ của ta sau, chuẩn bị cho ta một chút càng có lạc thú kế hoạch. Đương nhiên, chỉ là đối với hắn mà nói có lạc thú. Chấm ngoặc kép, hắn cho ta một cơ hội, nhường ta mang theo hắn người trở lại phụ thân nơi đó. Tự biên tự diễn một hồi đào mạng, chính mình đem không chịu trách nhiệm, vứt bỏ nhi tử phụ thân tự tay giết chết. Shirakawa Yu nghe được lông mày kích động, khá lắm. Sung sướng phạm thực sự là bất luận thời đại nào cũng không thiếu a. Chính mình đảm nhiệm hậu trường hắc thủ, cho nhi tử một cái tự tay giết cha cơ hội. lại có thể có người có thể bày ra loại này tiết mục. Cũng thực sự là đủ vặn vẹo. Nghĩ tới đây, hắn có chút chờ mong đến tiếp sau, nhìn về phía Karasuma Renia. Ngữ điệu hơi hơi cất cao. Sau đó thì sao? Người đáp ứng rồi. Nghe vậy, Karasuma Renia mặt không hề cảm xúc gật đầu. Là, đối với này ta vui vẻ tiếp nhận rồi. Có điều ta cũng có điều kiện của chính mình, ta muốn ở ám sát quá trình bên trong đem tỷ tỷ mang đi. Sau khi chuyện thành công, hai người đồng thời nhờ và đối địch gia tộc. Thoát ly cái kia nhà. Người bắt cóc cười đáp ứng rồi ta điều kiện. Liền sau khi, ta cũng không có phụ lòng hắn chờ mong. Chấm ngoặc kép, ta giả vờ chán nản đào mạng như thế về đến nhà. Lại tự biên tự diễn ra một hồi tập kích. Phân tán gia tộc phần lớn sức chú ý. Thành công tìm tới cơ hội. Tự tay giết chết phụ thân. Shirakawa Yu hơi tặc lưỡi. Buông tay cảm khái nói. Ta nói. Ngươi tại sao liền như vậy dễ dàng đợi tin kẻ địch sắp xếp đi làm a? Cái kia dù sao cũng là sinh ngươi nuôi ngươi gia tộc. Còn có ngươi cha ruột. Karasuma Renia trầm mặc vài giây. Lẳng lặng nhìn hắn. Sau đó mới nhàn nhạt mở miệng trả lời. Bởi vì cho dù người bắt cóc không có đến, phụ thân ta quyền lực cùng tài phú cũng vĩnh viễn sẽ không trở thành ta. Con trai của hắn cùng người thừa kế rất nhiều, mà ta mãi mãi cũng sống không tới có tư cách tranh quyền một ngày kia. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được câu trả lời này, Shirakawa Yu rất không nói gì ngậm miệng. Này lý do đúng là có đủ đơn giản thô bạo. Hiếu người chết, nhìn thấy hắn phản ứng. Lão nhân khẽ thở dài một cái. Có điều những này nói cho cùng đều không trọng yếu. Giết chết phụ thân sau khi, ta lòng tràn đầy nghĩ tiếp đi tỉ tỉ. Có thể tìm khắp cả gia tộc đều không có tìm được nàng. Sau đó, ta chỉ có thể một người trở lại đối địch gia tộc. Đem phụ thân đầu lâu hiến cho ta chủ nhân mới. Hướng về hắn hiệu chung. Còn đối với hắn nói không tìm được tỷ tỷ, nhưng ta chủ nhân mới nhưng đứng ở trước mặt, lộ ra đầy mặt vui thích nụ cười nhìn ta, không hề trả lời vấn đề của ta, khiến người từ nhà giam bên trong áp vận ra một người. Đó là một cái ở nhà tù bên trong bão kinh, dằn vặt nữ nhân, thương tích khắp người, vết máu loang lổ, tuy rằng chỉ còn cuối cùng một hơi. Nhưng cũng vẫn như cũ lấy một loại quen thuộc mà lại điềm đạm ánh mắt nhìn kỹ ta. Quan tâm ta, nói tới chỗ này, Karasuma Renia vẻ mặt hơi có vặn vẹo. Có điều chỉ kéo dài nháy mắt, ở giây tiếp theo liền bị lão nhân lấy hít sâu che lấp qua đi. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đã có thể đoán được Karasuma Renia tiếp đó sẽ thế nào nói. Bởi vì cố sự kết cục nhất định là bi kịch. Bi kịch cùng tuyệt cảnh mới có thể tạo ra được như Karasuma Renia như vậy quái vật. Nếu như là đều đại hoan hỷ viên mãn kết cục, đối phương còn có lý do gì làm cấm kỵ nghiên cứu? Không sai, chấm ngoặc kép, lão nhân dài thở dài một hơi. Cái kia chính là tỷ tỷ của ta Karasuma tốt dệt. Ở chủ nhân mới vui thích mà lại chói tai tiếng. Cười bên trong, ta từ tỷ tỷ trong miệng biết được sự tình toàn bộ chân tướng. Nguyên lai, ta bị bắt cóc sau khi, phụ thân vừa bắt đầu cũng không phải là bỏ ta không để ý, mà là đã sớm nhường tỷ tỷ làm nằm vùng, lấy giao tiếp tên đánh vào kẻ địch gia tộc điều tra tình báo, thiết kế giải cứu ta, gia tộc thậm chí cũng vì này cắt nhường ra một phần lợi ích đến kiềm chế, làm bom khói, có thể cái kế hoạch này bị đối phương nhìn thấu. Vì lẽ đó ta chủ nhân mới ở vừa bắt đầu liền đối với ta ẩn giấu có tin tức. Còn có ý gây xích mích ta cùng phụ thân phụ tử quan hệ. Ở thiết lập sẵn ta hết thảy kịch bản sau. Nắm lấy cũng giam cầm làm nằm vùng tỉ tỉ. Liền như vậy, ta thuận lợi trở thành đối phương đao nhọn. Tự tay giết chết cha ruột của mình. Vì bọn họ nát tan gia tộc kế hoạch đặt xuống không ít làm nền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cố sự nói tới chỗ này, giữa sân rơi vào thật lâu trầm mặc. Cái kia sau khi đây, này tựa hồ cùng ngươi làm nghiên cứu không có quan hệ gì đi. Còn có, ngươi sau đó là làm thế nào sống sót? Không biết bao lâu qua đi,